Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 4 của nghề khâu vá tử thi để xem cái lão già sắc quỷ kia sẽ đem đến điều gì cho hai nhân vật chính của chúng ta. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Hà Tũng ra video mới trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Hà Tũng. Chương 28, 21 người chết. Nếu như lão đoán không nhầm, thì ma nữ đã điều khiển cái xác người đàn ông để gây chuyện. Vậy còn hồn phách của đầu keo thì sao? Có hai linh hồn, nữ mạnh, nam yếu. Đương nhiên là kẻ mạnh sẽ nhập vào người yếu rồi. 7-7-49 ngày nữa là sẽ có kết quả. Ai cha cha. Lão quỷ tặc lưỡi, Thất Thất lo lắng cau mày, sốt sắng hỏi lão quỷ. Còn em gái tôi thì sao? Như vậy chẳng phải nó sẽ mãi mãi không có cơ hội chuộc tội để đầu thai sao? Lão quỷ ngỡ ngàng, rồi sau đó bật cười. Cô ta làm vậy thì đương nhiên là làm sao đầu thai được. Cô bỏ ý nghĩ này đi. Thất Thất cúi đầu, cô nhẹ giọng cất tiếng. Có cách gì để cản họ lại không? Lão quỷ bíp môi, đáp rằng là không có cách nào. Bây giờ họ đã trốn, sẽ không tùy tiện xuất hiện. Không ai có thể tìm ra họ. Lúc này lão quỷ đã bước xuống ngôi mộ. Lão vuốt vuốt tóc, lời nói đầy ẩn ý. Được rồi, thôi thì cứ ra canh nghĩ cách giúp cô sống sót. Đừng quên, cô bé này không sống được lâu nữa. Không biết sau 40 ngày, cái thứ nửa nam nửa nữ kia có thành công không. Nhưng nếu như không gom được đủ tóc, thì cô chết là cái chắc. Lão vừa nhắc, tôi cũng chợt phát hiện ra, trò chuyện cả buổi vẫn chưa nói vào chuyện chính. Hôm qua, ông chỉ nói có một nửa còn lại là gì? Đôi mắt đục ngầu của lão quỷ liếc nhìn tôi, đầy vẻ gian xảo. Lão tét miệng cười. Hay được, lão sẽ nói thật cho cậu hay. Hai người phải tìm được tóc của 21 người, còn chưa được chôn cất. 21 người này phải buộc bao gồm có 7 cụ già chết vì bệnh, 7 người trưởng thành đột tử và 7 đứa trẻ dưới 10 tuổi chết yểu. Sau đó nấu tóc của họ lên, theo cách của lão chỉ, đưa nước canh cho Thất Thất uống. Như vậy là cô sẽ dần dần ổn. Tôi hỏi lại là cần lấy một ngọn lọn tóc thôi, hay là phải cả mái tóc của người chết? Lão quỷ bảo, chỉ cần lấy được tóc mọc sau ót của người chết là được. Nói rồi, ông ta còn chỉ lên gáy mình. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cũng may là chỉ cần tóc ở sau đầu thôi. Như vậy có đi trộm tóc thì gia đình người đã khuất cũng khó mà phát hiện ra. Tiểu Kim, anh định làm gì vậy? Thất Thất dè dặt hỏi tôi. Em quên rồi sao? Anh là người khâu vá tử thi. Anh đã học được rất nhiều điều từ chú hai. Trừ khâu vá tử thi ra, anh còn biết cầu siêu nữa. Nếu như gia đình nào có người qua đời, chỉ cần anh chủ động giúp đỡ là có thể trộm được tóc. Thất Thất lo lắng nhìn tôi. Nhưng như vậy thì anh sẽ làm trái với tâm nguyện của chú hai. Anh đã nghĩ kỹ chưa? Lão quỷ trừng mắt, cất tiếng hừ đầy khinh thường. Cậu ta vốn là người khâu vá tử thi, vừa giúp được người khác, vừa tiện thể cứu được cả cô nữa. Như vậy thì có gì là xấu đâu. Thất Thất lườm lão quỷ, chẳng buồn để ý tới ông ta, cố quay sang nhìn tôi chờ đợi câu trả lời. Em yên tâm đi, anh sẽ không sao đâu. Tôi cười với Thất Thất, tôi đang thầm lo lắng ở trong lòng. Tôi biết tìm đâu ra 21 người đã chết đây, mà còn bao nhiêu điều kiện ngặt nghèo khác. Trong vòng nửa tháng, thôn chúng tôi làm gì có nhiều người chết như vậy. Tôi nghĩ đến nhà tang lễ ở trong huyện, nếu như tới lấy trộm tóc được, thì mọi chuyện sẽ rất dễ dàng. Tôi vừa nêu ý tưởng này, lão quỷ đã lườm tôi ngay. Cái gì? Nhà tang lễ à? Đó là nơi để cậu thích hộ trộm cướp thế nào cũng được à? Ở đó có camera giám sát đó, mọi người sẽ nhìn thấy hết hành động của cậu. Lão quỷ vén mớ tóc trên đỉnh đầu, rồi vuốt vuốt lại tóc mai, đoạn lẩm bẩm. Hơn nữa đó cũng không phải là địa bàn của cậu. Làm sao người ta lại để cậu cướp mất mối làm ăn dễ như vậy? Nghe xong, thoạt đầu tôi sững cả người ra. Tôi sực tỉnh mới hỏi. Ý ông bảo là ở nhà tang lễ cũng có người làm nghề khâu vá tử thi sao? Lão quỷ bặm môi, trông có vẻ như không muốn tiết lộ. Lão khoát tay, vẻ thiếu kiên nhẫn. Ai cha cha cha, làm sao mà lão biết? Lão thuận miệng nói thế thôi. Vả lại, nhà tang lễ cũng có người khâu vá tử thi là chuyện bình thường. Có phải trên đời này chỉ có một mình gia đình cậu làm nghề khâu vá tử thi đâu? Rõ ràng là như vậy mà. Lão không muốn nhiều lời nói với tôi, xong lão lười nhác bước ra phía sau ngôi mộ. Này, khoan đã. À, gì nữa hả nhóc con? Lão quay lại vẻ mất kiên nhẫn, giơ ngón tay út ngoáy ngoáy tai. Ông lấy đâu ra cái đê ở trên tay vậy? Tôi vừa hỏi, lão đã buông xuống giấu ngay. Tựa như là lão rất lo lắng. Liên quan gì tới cậu? Lão tức giận lẩm bẩm. Cái đề kia là vật chỉ có những người khâu vá tử thi mới có. Ông rốt cuộc là ai? Tôi truy hỏi. Gương mặt của lão quỷ vô cùng nghiêm túc. Ông ta nhìn cho tôi chằm chằm một hồi, rồi bật cười ha hả. Lão hả? Lão chính là siêu nhân biến hình số 1 thế gian tung hoành lưỡng giới, Trần Nhị Đản. Lão vừa nói, tôi đã phải bật cười. Lão trừng mắt, môi mím chặt, khóe miệng rũ xuống, vẻ mặt vô cùng khó coi. Oai, cậu coi thường lão sao? Chợt giọng của ông ta trở nên cao vút. Đột nhiên tôi ý thức được là mình không nên cười. Tôi còn chưa kịp trả lời, thì một cơn gió kỳ quái đã ập tới nghĩa trang. Tôi không mở nổi mắt, chỉ cảm thấy cơn gió như đang lềnh bềnh ở bên mình. Luồng không khí lạnh lẽo tràn vào trong cơ thể. Không ngờ lão quỷ lại để ý tới ánh mắt người khác nhìn mình như vậy. Xin lỗi. Cháu xin lỗi ông Nhị Đản. Siêu nhân biến hình. Là cháu sai, là cháu sai đó. Dù cảm thấy mớ chức vụ tự phong của ông ta giống như là trò đùa, thế nhưng tôi lại không dám tỏ ý ra mặt, cũng không dám hỏi lại chuyện cái đề nữa. Sau một hồi nhượng bộ thì cơn gió dừng lại. Thất Thất vội vàng tiến tới nhìn cánh tay tôi. Cô ấy thốt lên. Này, anh bị thương rồi. Chương 29, Thương Hoa Tiếc Ngọc. Cô ấy quay sang lớn tiếng quát lão quỷ. Việc gì ông phải làm vậy? Ông mạnh tay quá rồi đó. Lão quỷ vẫn đang tức giận. Tôi bèn đưa mắt ra hiệu với Thất Thất, lắc đầu. Anh không sao đâu, đừng nói nữa. Thất Thất thở dài, khép miệng. Tôi không dám làm phật lòng lão quỷ, bởi vì tôi còn đang phải cầu cạnh lão. Đúng là chỉ có nhóc con là biết điều. Lão quỷ nở nụ cười u ám. Tôi tiến về phía trước, cung kính thành khẩn. Cháu còn chuyện này muốn chú chỉ giáo cho. Vốn lão đã định đi, nhưng khen nghe thấy lời tôi nói, bước chân của lão khựng lại. Lão quay người cố tình, nói bằng vẻ mất kiên nhẫn. Có gì thì nói nhanh đi. Vậy có phải ở đâu có người chết? Là ông đều biết. Lão quỷ điềm nhiên gật đầu. Ông biết chứ, thì sao? Vậy cháu muốn nhờ ông chuyện này. Nếu như thôn nào quanh mấy vùng này có người chết, ông có thể báo cho cháu được không? Lão quỷ nở nụ cười, hàm răng vàng ố của ông ta lộ ra, có vẻ như lão quỷ đã lường trước được là tôi sẽ nhờ cậy. Được, đương nhiên là được. Nhưng mà có phải là cậu cũng nên bày tỏ thành ý? Xong, lão lại cầm món đồ lót lên người người, mắt lim dim rất hưởng thụ. Thất Thất thấy vậy cũng phải bĩu môi ghét bỏ. Tôi đứng chắn trước mặt Thất Thất, mong cố đừng có giận lão quỷ. Ông Nhị Đạt, không phải chứ, ông lại định muốn cháu đi trộm đồ của quả phụ sao? Tôi gãi gãi đầu. Lão quỷ gật gật thong dong. Không thích à? Không thích thì lão cũng chẳng có cách nào để giúp cậu đâu. Nhưng mà lần trước trộm đồ, cháu đã hại quả phụ vương. Cháu không muốn liên lụy đến người khác nữa. Tôi cúi đầu sầu não, chân thành nói với lão quỷ. Nếu như họ chết thì chắc chắn là ông cũng sẽ đau lòng mà. Dường như lời nói của tôi đã khiến cho lão quỷ rung động. Ông ta gật đầu tựa như đang ngẫm nghĩ, rồi lại chậm chậm vuốt khóe mép. Ờ, đúng thật. Ta là người biết thương hoa tiếc ngọc mà. Lão vừa nói, vừa đi qua đi lại trước mộ của mình, miệng vẫn còn bĩu môi lầu bầu. Nếu các nàng quả phụ chết, thì sau này lão sẽ không ngửi được mùi của họ nữa. Không được, không được. Xem ra chúng ta phải nghĩ cách rồi. Tôi và Thất Thất đứng lặng chờ đợi. Chợt lão quỷ vỗ tay cười ha ha. Ai có rồi, chuyện này dễ rồi. Lão ngoắc tay với tôi, bảo tôi tiến đến trước mặt mình. Tôi thấp thỏm không yên. Thất Thất liên tục lắc đầu ngây ngoài, ý như là không muốn tôi đi. Lão quỷ lại phất tay. Lão cất lời vẻ thiếu kiên nhẫn. Quay lại đây, ta có ăn thịt cậu đâu. Tôi hít một hơi thật sâu, rôn rôn tiến tới trước mặt lão. Mùi hôi thối khó ngửi phả ra từ người của lão quỷ. Hơn nữa, ông ta tựa như là một cục đá khổng lồ. Vừa lại gần lão, tôi cảm thấy lạnh như ở hầm băng, răng va vào nhau lập cập. Lão hé môi thì thầm bên tai tôi. Quay, tiểu tử, hay là cậu nhận ta làm thầy? Tôi ngẩn ngơ lùi về phía sau. Hả? Sao cơ? Hả cái gì mà hả? Lão kề sát, mùi hôi từ miệng của lão thỏa phả ra, khiến tôi phải nín thở. Lão nở một nụ cười gian xảo. Uầy, cậu nhận ta làm thầy, ta dạy dỗ cậu nhiều điều, như vậy chẳng phải tốt sao? Về sau mà có con ma nhãi nhép nào lợn vỡn quanh cậu là cậu biết được ngay. Như vậy chẳng phải tốt sao? Còn ma lợn vỡn quanh tôi? Đúng vậy. Cậu nghĩ mà xem, quả phụ vương chết cũng là vì có đám ma nhãi nhép báo cáo với tên đầu keo. Cậu có bắt gặp đám ma nhãi nhép đó thì cũng không biết phải đề phòng thế nào mà. Tôi vẫn chưa thể đưa ra quyết định. Chú hai là thầy của tôi. Tôi nghĩ đời người chỉ có thể có một thầy. Nếu như nhận lão sắc quỷ làm thầy thì chẳng phải là tôi đã phản bội chú hai, phản bội nghề khâu vá tử thi hay sao? Và lại tôi còn chưa biết lai lịch của lão. Ông Nhị Đạt, chắc là cháu không nhận ông làm thầy được đâu. Thật ra cháu đã có sư phụ rồi. Lão sắc quỷ trợn mắt, lông mày lão xếch lên. Lão nhìn tôi bằng vẻ dữ dằn. Đúng là cái đồ được voi đòi tiên. Người tính toán quá nhỉ. Nghe lão rít lên mà tôi thầm run rẩy. Vừa định giải thích thì lão đã đá thẳng vào đầu gối của tôi. Hai chân của tôi mềm nhũn quỳ xuống. Sau đó tôi cảm thấy hoa mắt, tựa như ai đè đầu mà vái tạ ba lần trước mặt của lão. Thất Thất đứng sau lưng gọi tên tôi, nhưng giọng nói của cô ấy nghe như rất xa. Tai của tôi như bị đổ nước, cứ ù ù ong ong. Chắc chắn Thất Thất cũng muốn tới giúp tôi, nhưng linh hồn của cô ấy đang rất yếu ớt, làm sao là đối thủ của lão quỷ. Dập đầu ba lần xong, tôi bị túm tóc lên, cơ thể đứng thẳng dậy. Lão quỷ ngồi trên mộ, bật lên cười ha hả. Cuối cùng Trần Nhị Đản mỗ đã có đệ tử rồi. Lại đây, bây giờ sư phụ sẽ dạy ngươi cách đề phòng đám ma danh tiểu quỷ à. Nói xong, lão nhảy về phía trước. Tôi chớp mắt thấy lão đã kéo tay Thất Thất chạy đi. Thất Thất, Thất Thất! Tôi hét lên đuổi theo lão. Lão sắc quỷ cười điên cuồng, vừa chạy vừa nói: Nào lại đây tiểu tử, đừng để bị mất dấu. Ấy, chúng ta sắp tới rồi, đi nào, đi nào. Chương 30, nghĩa trang hình tròn. Lão quỷ kéo Thất Thất chạy như bay về phía trước. Tôi bán mạng đuổi theo. Đầu tiên chúng tôi băng qua một cánh đồng, rồi chạy sang bên ruộng ngô. Cây ngô cao bằng đầu người chắn ở trước mặt tôi. Tôi chỉ có thể chạy theo âm thanh xào xạc. Cứ chạy mãi như vậy, cuối cùng đi đến giữa ruộng ngô. Có một khoảng đất trống nhỏ, hình tròn. Ở giữa có một đại mộ, nhưng lại không có mộ bi. Thường thì mộ mả ở trong thôn chúng tôi đều được dựng tại phần đất của mỗi nhà. Tôi không biết đây là đất nhà ai, càng không biết ngôi mộ này là của ai. Lão quỷ và Thất Thất bây giờ đang đứng ở bên cạnh ngôi mộ. Thất Thất dãy khỏi lão, vội vã chạy đến sau lưng tôi, cảnh giác. Tôi trừng mắt nhìn ông ta. Em không sao chứ Thất Thất? Tôi ngoảnh đầu hỏi Thất Thất đứng sau lưng mình. Thất Thất vô cùng lo lắng, cô ấy thì thầm: Em không sao, nơi này lạ lắm. Tiểu Kim, chúng ta đi mau. Tôi không nhúc nhích, dặn Thất Thất đừng vội, để xem tình hình như thế nào đã, rồi hẳn tính. Tôi không nhúc nhích, tôi dặn Thất Thất đừng nóng nảy. Đương nhiên là tôi biết lão quỷ cũng không có ý tốt đẹp gì, nhưng tìm tóc của 21 người chết chỉ trong vòng 44 ngày đâu có phải là chuyện dễ. Bây giờ tôi thật sự không còn cách nào khác, chỉ có thể tìm hiểu xem là người chết ở đâu thông qua lão quỷ. Mà lão quỷ bắt tôi phải đi trộm đồ lót của quả phụ để làm công. Tôi không muốn liên lụy tới những quả phụ đó. Tôi chẳng còn cách nào khác, đành phải đề cao cảnh giác vậy. Tôi không thể nào không cầu xin lão quỷ dạy cho tôi một vài mánh khóe để phòng tránh những cạm bẫy của đầu keo và chữ nguyệt nguyệt. Sau đó lại đi trộm quần áo để đổi lấy những tin tức mình cần. Ông dẫn tôi tới đây để dạy tôi sao? Tôi hỏi. Lão quỷ cười khùng khục. Lão chợt lướt tới bên phía bắc của ngôi mộ, sau đó vẫy tay: Tới đây, tới đây nào, đệ tử cưng của La Ta. Tôi và Thất Thất cùng tiến lại, nhìn về phía ngôi mộ theo ánh mắt của lão quỷ. Cỏ dại mọc đầy trên mộ, tôi cũng không thấy có gì đặc biệt. Lão quỷ chỉ ngôi mộ: Đệ tử ngoan, ngươi vạch đám cỏ ra đi, ở dưới đó có một cái hốc, thò tay trái vào, thế là xong. Tại sao vậy? Lão quỷ mất kiên nhẫn. Sư phụ bảo ngươi làm thì làm, cứ thắc mắc lằng nhằng. Lão quỷ đứng một lúc, thấy tôi vẫn bất động. Lão bặm môi: Được rồi, vậy để ta nói cho ngươi biết. Lão nói, một lát nữa khi tôi thò tay vào, tôi sẽ sờ thấy một thứ lạnh lạnh, để cho nó cắn tôi một miếng. Thế là sau này tôi có thể thấy được đám ma danh, không sợ bị người ta theo dõi nữa. Này, ơi, như vậy có được không? Đương nhiên là được rồi. Ngươi có bao giờ thấy sư phụ nào lừa đệ tử của mình chưa? Lão vỗ ngực nói, nhưng ánh mắt gian xảo của lão hệt như là một con chuột, trông vô cùng xảo quyệt ma mãnh, khiến cho tôi cảm thấy thật sự bất an. Tôi lại hỏi lão quỷ, rốt cuộc ở trong cái hố kia có gì? Lão có thể để tôi chuẩn bị tâm lý một chút được không? Lão quỷ cười: Đệ tử cưng à, ngươi đừng có hỏi nữa. Hỏi rồi thì đây lại đâm ra càng sợ thôi. Yên tâm đi, sư phụ sẽ không hại ngươi đâu à. Vì Thất Thất, tôi quyết định mạo hiểm một lần. Tôi quỳ xuống, vạch đám cỏ ở trên mộ. Quả thật tôi thấy ở trong đó có một cái hố đen, to như cái miệng bát, ở ngay dưới mộ. Còn chưa thò tay vào, tôi đã cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo tỏa ra từ trong cái hố. Hơn nữa từ đó bốc lên một cái thứ mùi tanh tanh lợm lợm. Tôi ngập ngừng quay qua nhìn lão quỷ. Lão vươn người tới phía trước, ngó ngó vào trong miệng hố. Lão gật gù, thì thầm dục dã tôi. Quầy, không muốn cứu vợ mình sao? Mau lên, thò tay vào đi. Tôi lại quay nhìn Thất Thất, thấy cô ấy đang cau mày, bặm môi, nhìn chằm chằm vào miệng hố như suy nghĩ điều gì đó. Trông cô ấy lúc này vô cùng căng thẳng. Tôi đã hạ quyết tâm. Tôi xoa tay rồi thò tay trái vào. Đúng lúc tôi thò tay vào miệng hố thì Thất Thất chụp lấy tay tôi, kéo mạnh ra. Linh hồn của cô rất yếu ớt. Vừa chạm phải tôi, cô đã kêu lên đau đớn. Thất Thất, em làm gì vậy? Thứ ở trong này sẽ hại chết anh. Thất Thất lớn tiếng kêu lên. Lão quỷ căng miệng, cái môi của lão lại chè xuống. Ai, tiểu nha đầu thối tha, người nói linh tinh cái gì vậy? Cơ thể của lão lại run rẩy, tóc tai bù xù, lộ ra cái đỉnh đầu hói. Bầu không khí xung quanh thoáng trở nên quỷ dị. Hỏng rồi, lão lại tức giận. Thật thật, chạy mau lên. Tôi hét lên xong, cả tôi và Thất Thất cùng chạy. Chúng tôi lao vào cánh đồng ngô đằng sau. Tiếng gió nổi lên ù ù, đằng sau là tiếng hét của lão quỷ. Thất Thất chạy còn chậm hơn tôi. Tôi không thể không kéo lấy ống tay áo của cô ấy, lôi cô ấy chạy về phía trước. Những cạnh sắc của lá cây ngô cào cấu lên người như những con dao nhỏ vạch vào da thịt. Đến lúc chúng tôi chạy ra khỏi ruộng ngô, tôi cứ tưởng đã cắt đuôi được lão quỷ. Tôi ngẩng đầu phát hiện lão đang đứng trước cánh đồng chờ đợi chúng tôi bằng gương mặt âm u lạnh lẽo. Đệ tử ngữ, ngươi không chạy thoát khỏi tay của sư phụ đâu. Lão cúi đầu, đưa mắt nhìn từ dưới lên, khiến cho cái lòng trắng của lão đục ngầu hiện ra rõ ràng hơn. Tôi kéo Thất Thất ra sau lưng, tôi cũng liên tục lùi lại đằng sau. Lão quỷ loang loáng biến mất. Tôi chỉ cảm thấy sau lưng của mình lạnh cắm, da đầu của tôi tê dại. Khi quay người, tôi đã thấy lão đã đứng đằng sau tôi từ bao giờ, chỉ cách tôi chừng độ có 1 mét. Tiểu tử, sư phụ thật lòng muốn giúp ngươi, mà ngươi lại không tin sư phụ sao? Ngươi làm lão thật là đau lòng, thật sự là rất đau lòng. Lão lắc đầu thở dài. Lão sải từng bước lại gần. Đến bây giờ tôi rút chiếc kéo cắt xương ra. Chương 31. Ba hồn bảy phách. Lão nhìn thấy cây kéo thì thất vọng. Lão thở dài. Ai vậy mà ngươi lại muốn ta bị thương sao? Rốt cuộc là ngươi có coi ta là sư phụ hay không vậy? Giọng nói của lão xuyên qua màng nhĩ của tôi, rồi vang vọng trong đầu của tôi mãi. Thật sự là nghe rất khó chịu. Dường như lão quỷ không hề sợ cây kéo cắt xương. Lẽ nào âm khí của lão quá đỗi mạnh mẽ, cho nên cây kéo cắt xương không thể đàn áp được lão. Tôi biết mình không đối phó được ông lão ấy, cũng không chạy nổi, cho nên đang đắn đo suy nghĩ xem có nên dùng kế hoãn binh trước đây, tạm thời thỏa hiệp hay không. Ngay lúc này Thất Thất đột nhiên hét lên với lão quỷ từ sau lưng tôi. Lão già, ông xem đây là cái gì? Cả tôi và lão quỷ đều quay lại nhìn Thất Thất, chỉ thấy trong tay cô ấy cầm đến mấy cái quần lót, đắc ý nhìn lão quỷ. Lão quỷ nhanh chóng sờ quanh thắt lưng rồi trợn tròn mắt. Ai, tiểu nha đầu, vậy mà ta còn muốn giúp cô đó, cô dám trộm đồ quý của ta sao? Thất Thất cười với ông ta rồi hất cằm khiêu khích. Tôi cứ trộm đó thế sao? Lão quỷ tức đến nghiến răng nghiến lợi. Lão nóng ruột dậm chân, giơ tay muốn cướp lại đồ. Thất Thất lui về đằng sau trốn. Một tay ôm chặt số đồ kia trong lòng, một tay khác thì ngăn ở phía trước. Ông cứ thử bước tới đây một bước xem, tôi sẽ xé nát số đồ quý này cho ông. Lão quỷ mặt nhăn nhó, cuối cùng từ tức giận lại biến thành khổ sở van xin. Lão đặt chéo hai tay. Quay quay đừng mà, trả cho ta đi. Ấy, ta thả cho hai người đi mà. Là thế chỉ có thế là được chứ gì. Trả cho ta đừng có mẹ. Thất Thất cười đắc ý, nháy mắt với lão quỷ. Được, tôi trả lại cho ông đây. Cô nói xong liền vứt một chiếc nội y sang bên đường. Dường như lão quỷ sợ nó dính bẩn cho nên lập tức nhào sang. Tôi và Thất Thất nhìn nhau, ngầm hiểu ý rồi gật đầu, quay người chạy về thôn. Thất Thất vừa chạy về phía trước, vừa vứt nội y sang hai bên. Lão quỷ ở phía sau cứ phải chạy đông chạy tây nhặt đồ. Mãi cho đến khi chúng tôi trở về trong thôn, quay đầu lại nhìn, thấy lão quỷ đang đứng ở chỗ con đường nhỏ ngoài ruộng. Tóc tài lão đã rối bời. Lão trợn mắt với chúng tôi. Ánh mắt của lão lạnh như băng, làm cho tôi không khỏi run rẩy, e rằng là mình đã chọc giận lão. Giọng nói của lão từ xa vọng tới. Hai đệ tử, rồi đến lúc ngươi phải tới tìm lão thọ. Thất Thất vỗ tay, thở phào. Đi thôi, về nhà đã. Mãi cho đến khi vào được cửa nhà, tôi mới hoàn toàn nhẹ nhõm. Vừa vào nhà, tôi ủ rũ ngồi trên ghế. Vẫn còn trách Thất Thất, lúc nãy đang ngăn cản tôi. Anh sao vậy? Thất Thất khó hiểu nhìn tôi. Tôi không nén giận được mà nói. Thất Thất, lúc nãy em đã võ đoán rồi. Chúng ta đắc tội với lão quỷ. Rồi sau này chúng ta phải làm sao đây? Thất Thất rầu môi, vẻ mặt đầy uất ức. Em muốn tốt cho anh, mà anh còn trách em mà. Hay không phải là anh trách em, Thất Thất. Có lẽ lão quỷ kia thật sự là muốn giúp chúng ta. Hơn nữa, lão muốn anh trộm nội y gì gì đó, thì lão sẽ không hại anh đâu. Thất Thất nôn nóng. Tại sao lại không hại anh? Ông ta bảo thứ dưới mộ kia cắn anh chính là hại anh rồi còn gì. Nhưng nếu như để thứ đó nó cắn anh một miếng, sau này anh có thể nhìn thấy bọn tiểu quỷ nó theo dõi anh, như vậy chẳng phải là cũng đáng hay sao? Thất Thất thở dài. Anh khờ quá. Em là ma mà. Anh quên rồi à? Chỉ cần em đi bên cạnh anh thì anh có nhìn thấy đám ma danh đó cũng đâu còn quan trọng. Chỉ cần em thấy là được rồi. Tôi ngẫm lại thấy cũng đúng. Tôi hỏi cô ấy, vậy vào ban ngày thì sao? Ban ngày cô ấy đâu có thể ở bên tôi được. Thất Thất nói, đám ma danh tép diêu thì ban ngày đâu có dám ra ngoài đâu. Chúng ta muốn biết ở thôn nào có người chết thì tự dựa vào sức mình cũng có thể làm được. Tôi thấy Thuy suy nghĩ của Thất Thất viển vông. Tôi không có nhiều bạn bè tin tưởng để báo lại những nơi có tang. Nếu như tìm những người có chức vụ ở trong thôn, như trưởng thôn, thì chắc chắn họ sẽ không chịu giúp. Bởi vì họ đều biết tôi làm nghề khâu vá tử thi. Họ sẽ cho rằng là tôi đến nhờ họ giới thiệu việc làm. Nếu như trông cậy vào Thất Thất thì lại càng không được. Hồn phách của cô quá yếu, tự bảo vệ bản thân còn khó, chứ nói gì đến việc chạy chữa khắp nơi tìm xem chỗ nào có người chết. Thất Thất nghe tôi phân tích xong thì cúi đầu, sau đó lại ngẩng lên kiên định nói. Nhưng anh không được cho tay vào trong đó. Rốt cuộc trong đó có gì? Thất Thất bặm môi do dự. Không thể nói cho anh biết sao? Tôi hỏi. Thất Thất lắc đầu, cuối cùng như hạ quyết tâm, cô kích động nói với tôi. Em ngửi thấy mùi ở trong cái hốc đó, là một con rắn độc đã bị hạ cổ trùng, chuyên môn hút thiên hồn của con người. Mất đi thiên hồn, cơ thể của anh sẽ suy nhược. Người có thể trạng yếu ớt thì dễ nhìn thấy ma hơn. Điều này nó rất bình thường. Từ lâu tôi đã được nghe chú Hải nói đến, làm người sẽ có ba hồn bảy phách. Ba hồn bao gồm có thiên hồn, địa hồn và mệnh hồn. Bảy phách tức là hỷ, nộ, ai, cự, ái, ố, dục. Tức là vui, giận, đau thương, sợ hãi, yêu, ghét và ham muốn. Hai hồn thiên và địa không ở trong cơ thể người, nhưng lại quyết định vận mệnh của con người. Mệnh hồn thì chính là tính mạng của con người. Tôi thử nghĩ xem, nếu như thiên hồn bị người ta đoạt mất thì sẽ xảy ra chuyện gì? Thất thất, như vậy cũng có nghĩa là lão quỷ cướp đi thiên hồn của anh, thì buộc phải nghe lời ông ta. Thất thất gật đầu. Cuối cùng anh đã hiểu. Ông ta muốn biến anh thành nô lệ của ông ta. Muốn anh làm gì thì anh phải nghe theo làm đó. Tôi dùng mình sợ, đồng thời cũng vô cùng cảm ơn thất thất vì đã cứu tôi một mạng. Nhưng mà thất thất, sao em lại biết những điều này? Nói ra em cũng chỉ là ma mới thôi mà. Cô ấy vén tóc qua mang tai, không nhìn vào mắt tôi, cô ấy khẽ trả lời. Bình thường em nghe đám cô hồn dã quỷ nói chuyện với nhau, những chuyện đó là em nghe nói sau khi lão quỷ nhận tôi làm đệ tử thì mới dẫn tôi ra tới phần mộ kia, cho thấy phần mộ và hốc rắn độc kia vô cùng bí mật, những cô hồn dã quỷ bình thường chắc chắn sẽ không biết đến. Này, em không có gì giấu anh đâu chứ? Tôi hỏi. Hay, anh đừng có đa nghi nữa. Em cho anh xem một món đồ. Thất thất cười ra vẻ thần bí, rồi lấy từ trong tay áo ra một chiếc lọ sứ màu đen. Chương 32, theo chân thất thất. Cái gì thế? Vừa nãy, lão quỷ bắt em chạy. Lúc em trộm mấy cái đồ kia thì tiện tay móc luôn được túi quần của ông ta ra. Chắc là đồ quý gì đó. Thất thất đặt cái lọ nhỏ lên bàn. Tôi sờ thử thì thấy nó lạnh lẽo, hệt như là lấy ra từ trong hầm đá. Ấy, bản lĩnh tiện tay móc túi của em cũng giỏi quá đó. Nhỡ đầu lão quỷ mà lão biết. Tôi không kìm được mà nói. Thất thất hơi ngượng. Anh đừng hiểu lầm, em không có giỏi ăn trộm đồ đâu. Chỉ là lúc đó lão không để ý tới, em nghĩ không chừng sau này dùng được, cho nên em mới trộm về. Thất thất giải thích. Tôi cầm cái lọ lên lắc lắc, cảm giác trong đó cũng chẳng có gì. Tôi vô cùng tò mò, cái lọ nhỏ này của lão quỷ thì liệu sẽ có gì đây. Thất thất cũng nhìn nó rồi kích động. Tiểu Kim, đồ vật lão quỷ luôn mang theo bên người chắc chắn là rất quan trọng đối với ông ta đó. Nếu như sau này ông ta còn uy hiếp anh thì anh lấy cái này. Thất thất còn chưa nói xong đã không nhịn được mở cái nắp. Uy hiếp ông ta? Thất thất nói nốt nửa câu cuối rồi nín thở. Tôi xòe bàn tay trái muốn đổ cái thứ ở trong lọ ra, nhưng cái lọ sứ này chẳng có viên thuốc hay nước thuốc gì cả, chẳng có gì hết, chỉ là một đám khói trắng bay ra, có cái mùi gai mũi. Sau đó thì chẳng còn gì nữa. Cái gì thế nhỉ? Tôi ngửi lòng bàn tay mình thì lại cảm thấy vừa thơm vừa thối, không có từ nào diễn tả được cái mùi đó. Tôi đặt lọ nhỏ lên bàn, vừa đặt xuống thì nó kêu lên tiếng răng rắc. Ở trên thân cái lọ xuất hiện vết nứt. Thất thất khẽ chạm vào, cái lọ vỡ tan tành. Hai người chúng tôi nhìn nhau, thất thất cũng không hiểu là chuyện gì. Tôi căng thẳng nuốt nước bọt, cảm giác như có vẻ mình đã gây họa. Cô ấy đảo mắt một vòng rồi nói. Tiểu Kim, anh nhanh vứt những mảnh vỡ này vào trong lu nước đi. Hả? Thất thất nói vứt mảnh vỡ vào lu nước thì có thể che giấu được mùi của cái lọ. Chuyện này có thể giấu được đến đâu hay đến đó, lão quỷ mà phát hiện thì sẽ không tha cho chúng tôi. Tôi vội thu hết những mảnh vỡ của cái lọ vào trong tay, bước tới vứt chúng vào trong lu nước. Ở trong phòng vang lên những âm thanh lõm bõm. Thấy những mảnh sứ kia chìm xuống, không biết làm sao tôi lại cảm thấy xung quanh âm thanh cực kỳ yên lặng. Ngay lúc tôi còn đang ngơ ngẩn thì thất thất đi tới trước mặt tôi, tay hơ hơ. Tôi giật mình. Hả? Sao vậy? Dường như giọng nói của thất thất vọng lại từ một nơi rất xa, hệt như là đang nói chuyện ở trong lu nước. Cô ấy nói. Vừa nãy em gọi anh 2 lần, anh không nghe thấy à? Tôi ngơ ngác. Em... Ủa, em đâu có gọi anh đâu. Tôi thật sự không nghe thấy cô ấy gọi tôi. Cô ấy nhíu mày. Lúc này cô ấy đột nhiên nhìn ra ngoài cửa. Cô ấy vội nói: Tiểu Kim, em phải đi rồi. Giọng của cô ấy nghe vẫn rất xa xăm. Tôi cảm giác như là lỗ tai của tôi đang bị ngâm trong nước vậy. Tôi lắc lắc đầu, nhìn đồng hồ, trời đã gần sáng. Tôi hỏi thất thất: Gà trống đỡ gáy rồi sao? Gáy rồi, anh không nghe thế sao? Không. Thất thất im lặng, gật gật đầu, nhìn chằm chằm xuống đất. Sau thời gian suy nghĩ ngắn ngủi, cô ấy nói: Tiểu Kim, anh phải cẩn thận đó. Em đi trước đã, tối em lại quay lại. Tôi gật đầu, nhìn thất thất rời khỏi nhà. Mỗi một ngày cô ấy đều đi như vậy, trở về chỗ thi thể của mình, hay là trốn ở một nơi nào đó khác. Tôi càng nghĩ càng tò mò, không kìm được, tôi đi theo thất thất. Thất thất rời khỏi con ngõ thì rẽ trái. Tôi theo sát thì thấy cô ấy đi rất vất vả, cũng rất vội. Dường như là vội đi đến một địa điểm nào đó. Bầu trời trước bình minh khoác lên một màu xanh xám kỳ lạ, trông không chân thật tí nào. Cả thế giới trở nên tĩnh lặng. Tôi nhớ sáng sớm sẽ có tiếng gà gáy, nhưng hôm nay dường như gà trống của cả làng này đều đã ngủ quên. Tôi đi theo thất thất tới đường lớn ở trước cổng thôn. Thất thất cứ tiếp tục đi. Ở phía trước đã là khu cánh đồng, ngược hướng với bộ phận của lão quỷ. Trời cũng đã sáng, cho nên tôi cũng không sợ lão quỷ. Cố đi men theo con đường ruộng, đi một lúc lâu rồi rẽ phải vào một con đường nhỏ. Vì cô ấy đi chậm, vừa rẽ vào con đường nhỏ, tôi sợ cô ấy phát hiện cho nên nép ở đằng sau đám rau. Định đợi cô ấy đi xa một chút rồi tiếp tục bám theo. Nhìn theo hướng đi của cô ấy, ở phía xa có một tòa nhà bỏ hoang. Trong đó có một căn nhà ngói đỏ, bốn bề là tường vây xây cao hơn đầu người. Tường vây và mái nhà đều có màu chì, trông lạnh lẽo. Xung quanh là một màn sương, thoạt nhìn trông như là một ngôi miếu nhỏ, nhưng nhìn kỹ thì có thể nhận ra đây là một ngôi nhà cũ. Thất thất cất bước khó nhọc đi tới bên ngoài cửa. Tôi cúi người lén lút tới gần, mắt vẫn nhìn chăm chăm cánh cửa. Cửa được mở ra, là một bà lão mặc áo vải bố màu xanh, búi tóc xuất hiện ở trước cửa. Chương 33, Quỷ bà. Tôi vội dừng bước, dường như thất thất và bà lão kia không nói năng gì đã đi vào, sau đó đóng cửa lại. Tôi cũng vội vàng đứng dậy. Lúc tôi tới trước cửa phòng, thì sắc trời đã hừng sáng, mặt trời đã ló dạng. Tôi ghé mắt nhìn vào khe cửa, lén quan sát ở bên trong. Tôi thấy thất thất đi đến một cái lều cỏ ở phía trái sân. Bà lão quay lưng về phía cửa, đứng ở trong. Tôi quan sát thấy bà ấy bó chân, dường như là bà ấy chỉ đứng bằng mũi chân, giống như mấy người phụ nữ ở thời mãn thanh. Lưng của bà ta hơi còng, hai tay buông thõng hai bên, vô lực. Cổ của bà ấy cũng bị lệch đi, đầu cúi xuống. Trông bà ấy tựa hồ như có thể ngã bất kỳ lúc nào vậy. Thất thất đột nhiên dừng lại, nói với bà ấy: Đúng rồi, bà, hôm nay lão quỷ kia đã dẫn con với Tiểu Kim tới một phần mộ, bảo Tiểu Kim thò tay vào trong một cái hốc. Người của bà lão khẽ cử động. Thế cậu ta có cho tay vào không? Họ nói chuyện nghe rất khẽ, âm thanh cực kỳ xa xăm. Con đã kịp thời phát hiện, cho nên con đã ngăn Tiểu Kim lại. Lão bà gật đầu nói: Làm vậy là đúng. Nếu không, Tiểu Kim sẽ giống như chúng nó mất. Lão bà nói xong thì nghiêng người nhìn về phía thất thất. Ánh mắt của thất thất dừng lại ở trên mình hai con dê dưới đất. Hai con dê cứ đi qua đi lại ở trong sân như không có mục đích. động tác cứng ngắc. Nó cũng không kêu lên một tiếng nào cả, hệt như là con dê giả vậy. Ngay lúc này, một tia nắng chiếu vào trong sân, phủ lên người tôi. Tôi cảm thấy thật chói mắt, thậm chí còn hơi trướng lên cơn đau tức. Tôi không khỏi nheo mắt lại. Tôi đứng thẳng người. Sau khi tôi dụi mắt, nhìn vào bên trong thì lại không thấy bà lão và Thất Thất đâu nữa. Hai con dê cũng đã biến mất. Ở trong sân vốn dĩ cực kỳ sạch sẽ, bây giờ lại đầy cỏ dại, lá rụng và bụi đất. Tôi chắc chắn bà lão kia cũng là ma. Trời vừa sáng, không thấy bà và Thất Thất đâu. Hai con dê kia cũng là ma. Nhớ tới hai con dê ma kia mà tôi dựng cả tóc gáy. Điều khiến tôi tò mò nhất là bà lão kia là ai và Thất Thất có liên quan gì với bà ấy. Thất Thất nói với bà ta về phần mộ của lão quỷ. Từ phản ứng của bà ấy, có thể thấy hai người họ đều biết đây là chuyện gì. Đương nhiên là Thất Thất sẽ không hại tôi, nhưng cũng không hoàn toàn tin tưởng tôi. Cô ấy đã giấu giếm điều gì đó về cái hốc rắn độc. Tôi đẩy cửa rồi bước vào bên trong mảnh sân hoang vu. Trong sân có một cây liễu to. Ở bên trái có một cái lều cỏ, xem ra là lều cho gia súc ở. Bên phải là một cái nhà không có cửa sổ, nhưng trên nóc lại có ống khói. Tôi bước tới trước phòng nhỏ, khẽ đẩy cửa. Cánh cửa gỗ màu đen từ từ mở ra. Tường bên trong bị hun đen thổi lùi. Trong đó có một cái bếp lò bằng gạch nung, xem ra đây là nhà bếp. Rời khỏi căn nhà nhỏ, tôi lại tới trước cửa gian chính. Dưới mái hiên, ở trên cửa có treo một bức hoành phi, không có chữ gì cả, lại còn bị xô nghiêng. Tôi thử đẩy cửa, nhưng cửa không mở. Bây giờ mới thấy, cửa phòng có treo một cái khóa đồng to. Tôi lại tới bên cửa sổ, nhìn vào bên trong qua cánh cửa sổ rách nát. Đầu đầu cũng là bụi bặm và lộn xộn. Tôi đang nhìn về phía giường thì đột nhiên có người vỗ vai tôi. Tôi giật thót tim, quay người lại. Tôi thấy bố của cậu Tử vác một cái cuốc đứng ở đằng sau lưng. Sắc mặt của ông ấy trông cực kỳ khó coi. Tiểu Kim, cháu làm gì ở đây đấy? Cháu... Tôi chỉ vào cái nhà này, nhất thời nghẹn họng, nên hỏi ngược lại bố của cậu Tử. Chú... Sao chú cũng ở đây? Bố cậu Tử thở dài. Chú mơ thấy cậu Tử không ngủ được, cho nên sáng sớm xách cuốc ra đồng. Nhà chú cũng ở gần đây mà. Ông ấy mới chịu nỗi đau mất con, chắc chắn là ông rất đau khổ. Tôi gật đầu đang định an ủi ông ấy, thì ông ấy giành nói trước. Vừa nãy chú thấy cháu lén là lén lút đi vào trong nhà này, cho nên chú mới theo cháu vào đây. Chú còn gọi cháu mấy lần mà không thấy cháu ư hử gì. Hôm nay Thất Thất cũng đã nói là cô gọi tôi mấy lần mà tôi đâu có đáp lại. Kỳ lạ thật, hình như tự nhiên tôi đã bị lãng tai. Không có việc gì, sao cháu lại đến đây? Bố của cậu Tử hỏi. Tôi gãi gãi đầu. Cháu cũng không ngủ được. Cháu đi dạo quanh cánh đồng cho mát, tập thể dục buổi sáng luôn. Rồi cháu vào đây xem xét thử một chút, vì tò mò thôi mà. Sắc mặt bố của cậu Tử lúc xanh lúc trắng. Ông ấy nhìn xung quanh rồi lấm lét kéo tôi ra ngoài. Cho đến khi ra hoàn toàn khỏi tiểu viện, ông ấy mới nói. Nào, đi đi, đi. Tôi hỏi bố cậu Tử là chuyện gì. Ông ấy không đáp, kéo tôi đi mãi ra đến tận đường lớn. Tôi quay đầu nhìn, tiểu viện đã cách rất xa. Bây giờ ông ấy mới nghiêm túc. Sau này tuyệt đối đừng có tới đây đấy. Chú, rốt cuộc tiểu viện đó làm sao? Nghe nói căn nhà đó hung lắm. Trước đây hay có người đến đó, cứ như là bị trúng tà. Kết quả họ về nhà chưa được mấy ngày đã chết. Mãi cho đến mấy năm gần đây mới không có người chết nữa. Chương 34. Căn nhà ma giết người. Ở trong đầu tôi lại hiện lên bóng lưng đáng sợ của lão bà kia. Vốn tưởng là bà ấy đi cùng với Thất Thất thì chắc là ma tốt. Không ngờ bà ấy đã từng hại nhiều người như vậy. Đầu kia mà. Bố của cậu Tử hô hô tay trước mặt tôi. Được rồi, đừng có đứng đây ra đó nữa, mau đi về đi. Sau này đừng có tới đây nữa nghe chưa. Tôi gật gật đầu. Bố của cậu Tử đẩy lưng tôi, bảo tôi mau đi về trong thôn. Càng nghĩ tôi lại càng thấy lạ. Nếu như căn nhà ma này từng giết hại người thì tại sao tôi chưa từng được nghe đến. Chú Hai là người khâu vá tử thi. Ngoài việc khâu vá thi thể còn cầu siêu cho người khác. Nếu như trong thôn xảy ra chuyện như vậy, chắc chắn là tôi phải biết. Cho dù là lúc đó tôi còn nhỏ thì cũng phải có ấn tượng. Đi được hai bước, tôi thật sự hiểu không được, cho nên quay người lại. Chú à, chú có biết những người chết kia là ai không? Sao họ lại chết? Bố của cậu Tử thở dài, nhìn trái nhìn phải, hình như là sợ bị người khác nghe lỏm chúng tôi nói chuyện. Nhưng con đường đất này chỉ có hai chúng tôi. Bố cậu Tử nhíu chặt mày, tỏ vẻ khó xử. Ông chép miệng nhìn tôi rồi khẽ nói. Nếu chú không nói rõ với cháu, thì có phải là cháu vẫn muốn đến căn nhà nó nữa? Tôi kiên định gật đầu. Cái thằng bé này, chú bó tay với cháu rồi đó. Bố của cậu Tử kéo tôi đi về phía xa căn nhà hơn. Đoạn khẽ nói. Không phải là tất cả những người ở đó đều ở trong thôn chúng ta. Cũng có những người từ nội thành tới. Thôn chúng ta có hai vụ. Lúc đó cháu còn nhỏ, có lẽ không nhớ được. Tôi lập tức hỏi. Những người trong nội thành đang yên đang lành, tự nhiên chạy tới đây làm gì? Thế mới kể chứ. Những người trong thôn chúng ta lên thành phố học đại học rồi đột nhiên quay về đi đến căn nhà đó. Tối hôm đó không trở về thành phố mà lại quay về nhà trưởng thôn. Cháu đoán được kết quả không? Mắt của bố cậu Tử trợn tròn. Tôi cũng căng thẳng. Tại sao? Ngày hôm sau trưởng thôn vừa thức dậy ra sân thì thấy người kia treo cổ chết trên cây ngô đồng ở trong sân đó. Mà cành cây đó rất là cao. Không biết là người kia đã treo sợi dây thừng đến đó bằng cách nào. Thế sau đó rồi sao? Sau đó cảnh sát tới không nói gì cả. Chỉ hỏi sơ sơ vài câu rồi đem thi thể đi. Tôi lại hỏi bố của cậu Tử rằng hai người trong thôn chúng tôi chết như thế nào. Ông nói đều là treo cổ chết. Vậy chủ của căn nhà đó là ai? Tôi lại hỏi. Bố cậu Tử quay lại nhìn căn nhà màu than chì rồi lắc đầu. Chú cũng không biết. Người lớn trong thôn cũng không nhắc tới. Chỉ biết là người trong nhà đó đã bị chỉ trích cho đến chết. Có khi nào là họ quay về đòi mạng những kẻ đã bị chỉ trích hay không? Tôi hỏi. Bố cậu Tử lắc đầu. Cái này thì chú cũng chả rõ. Ông ấy chỉ nói với tôi chừng đó. Sau đó thì tôi về nhà. Suốt dọc đường đi tôi cứ nghĩ mãi về câu chuyện này. Lúc về nhà tôi vỗ mạnh vào đầu. Tôi chợt nhớ ra tối qua mình ra khỏi nhà quả phụ vương vội quá, không trộm tóc của chị ta. Chị ta cũng được xem là người mới chết bất đắc kỳ tử. Tóc của chị ta có tác dụng với Thất Thất. Ngày thường, vương quả phụ không tiếp xúc với người khác, cho dù đã chết, thì có khi còn chưa ai phát hiện ra. Tôi không muốn tối nay lại trèo tường vào nhà chị, vì sợ bị người khác phát hiện sẽ cho rằng là tôi giết chị. Thế nên tôi phải nghĩ cách để mọi người phát hiện ra xác của người quả phụ. Sau đó tôi mới có thể quang minh chính đại cắt tóc của chị được. Tôi vừa vô ý đi vào con hẻm nhỏ có nhà của vương quả phụ, đang lo lắng vì không biết phải làm sao, thì có người phụ nữ vừa ngáp dài vừa đi ra khỏi con hẻm. Bà ấy cầm chổi quét lối đi trước nhà. Đó chính là hàng xóm của vương quả phụ, là thím Lưu. Tôi quen thím Lưu nhưng bình thường cũng chẳng mấy khi nói chuyện. Tôi nghĩ ra một cách, tôi quyết định thử xem. Tôi bước tới trước gọi. Thím Lưu nhận ra ngay. Kìa, là Tiểu Kim phải không? Tôi gật đầu, vẻ mặt lúng túng, muốn nói lại thôi. Tôi cố ý khơi gợi lòng tò mò của Thím Lưu. Bà ấy không nhịn được, hỏi tôi có chuyện gì. Là như thế này. Tối qua cháu mơ thấy chú Hai. Chú Hai báo mộng cho cháu bảo tới xem chị Vương, nói chị Vương đang gặp nguy hiểm đó. Cháu vừa gõ cửa mà không có ai trả lời. Hay là Thím gọi giúp cháu xem. Ai trong thôn cũng biết bản lĩnh của chú Hai, thế nên tôi mới đem chú Hai nói ra là báo mộng. Thím Lưu nghe vậy khuôn mặt trở nên căng thẳng. Bà ấy đập cửa cả buổi, còn gọi ầm cả lên. Đương nhiên là chẳng có ai mở cửa. chẳng mấy chốc đã kinh động đến hàng xóm xung quanh. Tôi vội nói với Thếm Lưu là tuyệt đối đừng có nói với mọi người chuyện chú Hai báo mộng, chuyện này không được tiết lộ ra ngoài. Thím ấy rất căng thẳng, gật đầu đồng ý. Sau đó mọi người gọi cửa cũng chẳng ai ra mở, ai cũng lo lắng cho Vương Quả Phụ. Có hai người đàn ông cuối cùng trèo tường vào trong, rồi sau đó tôi nghe có tiếng người kêu thất thanh. Cửa lớn nhà của Vương Quả Phụ được mở bung, hai người đàn ông khuôn mặt tái mét chạy ra, nói Quả Phụ Vương đã chết, mau đi báo cảnh sát. 10 giờ sáng, có mấy người cảnh sát cùng với pháp y đi đến. Người đội trưởng lúc trước tôi đã gặp cũng có mặt, bọn họ đã răng dây phong tỏa. Tôi thấy người pháp y cũng chỉ độ 20 tuổi, khuôn mặt non búng ra sữa, nhưng ánh mắt lại rất sắc bén già dặn. Tôi giả vờ chỉ là người hiếu kỳ, trèo lên trên cái bục đá, đu vào tường nhìn vào trong. Trước cửa gian phòng chính là Quả Phụ Vương, vị pháp y kia vừa khám nghiệm thi thể, đứng nói chuyện với đội trưởng. Báo cáo sếp, phỏng đoán sơ bộ là chết vì quá hưng phấn, nhưng... Nhưng cái gì? Nói thẳng ra xem. Vị đội trưởng là người nóng tính, tuy quần áo của cô sộc sạch, nhưng trên cơ thể lại không có tinh dịch của đàn ông. Pháp y nói một cách rất nghiêm trọng. Đội trưởng gật gật đầu nhíu mày. Có cần mang thi thể về kiểm tra kỹ lại không? Pháp y lắc đầu nói, cậu ta đã kiểm tra kỹ lắm rồi. Bọn họ lại nói thêm điều gì nữa, nhưng đột nhiên trong tai của tôi đau nhói, người của tôi cứ ong ong. Tôi buộc phải nhảy xuống khỏi bệ đá, dựa vào tường thở hồng hộc. Sau đó, đội trưởng thu thập chứng cứ xong, hỏi vài câu với người dân đã phát hiện ra thi thể, rồi lại nói chuyện vài câu với trưởng thôn, cuối cùng họ về. Trưởng thôn thông báo với mọi người rằng là Vương Quả Phụ chết bất ngờ, chỉ không có thân nhân cho nên nhờ hàng xóm giúp đỡ. Ông là người đầu tiên đứng ra lo liệu hậu sự cho Vương Quả Phụ. Thím Lưu cũng nhiệt tình, đề nghị để tôi cầu siêu cho Vương Quả Phụ. Trưởng thôn cũng đồng ý. Buổi chiều lúc tôi cầu siêu cho Vương Quả Phụ, nhân lúc không có ai, tôi lén cắt một ít tóc sau gáy của chị, cẩn thận bọc vào khăn, cất vào trong túi quần. Xong xuôi mọi việc, tôi đi về nhà, đóng cửa ở ngoài sân lại. Tôi nổi lửa ở trong sân, lấy ấm sắc thuốc bỏ tóc, đổ nước ấm để hãm. Ngọn lửa cháy tanh tách bên dưới, tai của tôi bỗng nhiên sưng nhức đến khó chịu. Đủ thứ âm thanh, nó cứ nhao nhao rót vào trong tai tôi. Tôi mơ hồ nghe rõ là tiếng người khóc, có tiếng chửi bới, thậm chí có cả tiếng thì thầm đang vang lên ngay bên tai vậy. Chương 35, bỗng dưng bị điếc. Hàng loạt thứ âm thanh lộn xộn cứ rót vào tai, làm cho đầu của tôi như muốn nổ tung. Tôi gắng gượng sắc nước cho xong, đổ ra chén, rồi leo lên giường đi ngủ. Ngủ thẳng một giấc cho đến khi trời tối, mơ màng tỉnh dậy, tôi thấy có cơn gió lạnh thổi vào cổ mình. Tôi mừng tỉnh mở mắt, thấy Thất Thất đang nằm ở bên giường. Tiểu Kim, anh sao vậy? Tôi ngồi dậy lắc lắc đầu, ngoáy ngoáy lỗ tai mới thấy dễ chịu hơn một chút. Tôi nói với Thất Thất là tôi không sao, bảo cô ấy mau uống chén thuốc ở trên bàn. Thất Thất cười với tôi, quay người đến bên bàn uống chén thuốc. Tôi cũng xuống giường đợi Thất Thất uống xong, tôi mới hỏi, em thấy thế nào rồi? Mới nói được một nửa, tôi đã ngơ người. Tôi không thể nghe được âm thanh của mình nữa. Thất Thất gật đầu, rồi nói thêm điều gì đó, tiếc rằng tôi chẳng nghe thấy gì cả, chỉ có thể phán đoán qua khẩu hình miệng của cô ấy. Xung quanh trở nên im phăng phắc, không có lấy một tiếng động. Không những không nghe được âm thanh ở bên ngoài, mà đến cả tiếng của mình tôi cũng không nghe được. Tôi nói chuyện cực kỳ tốn sức. Cuối cùng tôi ý thức được rằng mình đã bị điếc. Tôi sờ cổ họng, cảm giác được dây thanh đang rung động. Tôi khó nhọc lên tiếng, Thật Thật, anh không nghe được gì cả. Cô ấy lại hỏi tôi cái gì, cô ấy không hiểu. Chúng tôi giao tiếp với nhau thật khó khăn. Tôi cố gắng để bản thân mình phải bình tĩnh lại, sau đó đi vào phòng, tôi lấy giấy bút. Tôi muốn nói chuyện với Thất Thất bằng cách viết. Anh không nghe thấy tiếng động gì cả. Thất Thất sừng sốt, lo lắng nhìn tôi. Nói gì đó với tôi, chắc là đang hỏi tôi xảy ra chuyện gì. Tôi viết. Từ tối hôm qua anh đã nghe không rõ, chiều nay đột nhiên anh nghe thấy rất nhiều tiếng động, tai của anh đau nhói. Bây giờ thì anh không thể nghe được gì cả, anh không nghe thấy gì hết. Thất Thất nhíu mày, đột nhiên cối đến bên lu nước, vẫy tay gọi tôi. Tôi đi sang thì cố chỉ tay vào những mảnh vỡ của lọ sứ dưới đáy lu nước, bảo tôi nhìn chúng. Dường như ý của cô ấy là chiếc bình sứ nhỏ đã khiến cho tôi bị điếc như vậy. Sắc mặt của Thất Thất rất nghiêm trọng, đi đến trước cửa vẫy tay, bảo tôi đi theo cô ấy. Đi đâu? Tôi hỏi. Thất Thất trầm ngâm một lát rồi nói gì đó, chỉ tiếc là tôi không nghe được. Cô sốt ruột đến dậm chân, vội đi nhanh ra khỏi cửa. Tôi cuống cuồng đuổi theo. Ban đầu tôi tưởng là cô dẫn tôi đi gặp lão quỷ, dù sao thì cái lọ nhỏ kia là của lão. Nhưng không, cô ấy không đi theo hướng mộ phần của lão quỷ. Tôi lặng lẽ đi theo Thất Thất ra khỏi thôn, đến con đường đất ngoài cánh đồng. Đi một lát tôi mới sực tỉnh. Cô ấy dẫn tôi đến chính là ngôi nhà ma của lão quỷ bà. Đến bên ngoài ngôi nhà ma, cửa đã mở, bà lão đứng ở bên trong. Bây giờ tôi đã nhìn rõ gương mặt của bà ấy. Sắc mặt tím tái, môi dường như là tím đen, đầu cúi xuống vẹo qua một bên. Tôi nhìn xuống dưới chân của bà ấy, thì thấy bà ấy lơ lửng trên mặt đất. Xem ra bà lão đã chết vì treo cổ. Nhớ lại những lời mà bố của cậu Tử đã kể, những người bị bà lão hại chết cũng đều là treo cổ. Thế nên trước đây chắc là quỷ bà đã giết người để báo thù. Tôi chưa từng hại bà ấy, chắc là bà sẽ không hại tôi đâu. Tôi nghĩ vậy liền đi theo Thất Thất vào trong. Cánh cửa sau lưng từ từ đóng lại. Hai con dê ma vẫn giống như lúc sáng, chúng đi lại một cách cứng ngắc. Tôi không nhìn chúng nữa mà chuyển sang nhìn quỷ bà. Thất Thất đang nói chuyện với bà ấy, tôi không nghe thấy gì cả. Chỉ thấy lúc đầu cô rất lo lắng, sau đó thì dần dần trấn tĩnh lại. Cuối cùng cô ấy cười với tôi. Quỷ bà đi vào phòng, Thất Thất đi đến bên cạnh tôi, dùng ánh mắt bảo tôi đi theo cô ấy. Tôi đi theo Thất Thất đến bên lều gia súc. Cô ấy lấy chải rơm ra rồi vỗ vỗ, ý bảo tôi hãy nằm xuống. Thật ra tôi đâu có buồn ngủ đâu, nhưng cảm thấy nghe Thất Thất không sai, cho nên tôi cũng nằm xuống. Chẳng bao lâu sau, tôi thấy đầu mình nặng trĩu, mí mắt đã bắt đầu sập xuống, ý thức đã mơ hồ. Vậy là tôi ngủ thiếp đi. Cả đêm ngủ ở trong ngôi nhà ma, thế nhưng tôi lại ngủ rất ngon giấc. Cho đến ngày hôm sau, tiếng trống và tiếng kèn sô na làm cho tôi bừng tỉnh. Khi mở mắt, trời đã sáng bạch. Nghe kỹ thì âm thanh đó vọng ra từ xa, còn đặc biệt nhận ra đó là tiếng kèn trống đưa tang. Vẫn chưa đến lúc đưa tang Vương Quả Phụ. Liệu có phải là đám tang của chị ta? Có phải là ở chỗ nào đó lại có người mới chết? Bấy giờ tôi mới đột nhiên giật mình là mình lại nghe được âm thanh. Tiếng gà trống gáy, tiếng gió thổi, ngay cả tiếng sột soạt của đám cỏ dại. Tất cả đều khiến cho tôi cực kỳ phấn khích. Thật thật, thật thật, anh lại nghe được rồi. Ngay khi tôi muốn báo tin tốt này với Thất Thất, thì tôi phát hiện là cô ấy không còn ở đây nữa. Chương 36. Tiếng trống báo tang. Trời đã sáng, tôi không thấy cô ấy nữa. Trong lòng của tôi hụt hẫng. Tôi chống tay chuẩn bị ngồi dậy thì sợ thấy thứ gì đó cưng cứng. Tôi vạch đám cỏ dại ra nhìn xem, nhận ra một ống trúc ở dưới đất chỉ lộ ra một chút mặt bên. Tôi cào hết đất ra thì ống trúc đã hiện rõ. Nó dài độ 1 mét, to bằng miệng chén. Sờ vào đó thì lạnh như băng. Cái cảm giác lạnh thấu xương khiến tôi nhớ lại lúc lão quỷ bảo tôi thò tay vào trong cái hốc rắn. Tôi bất giác cảm thấy mình không nên đụng vào thứ này. Hơn nữa thứ này chắc chắn là của quỷ bà. Đồ của bà ấy tôi không dám động chạm. Tôi lại chôn cái ống xuống đất, quyết định để lần sau hỏi Thất Thất rồi tính. Tiếng trống tiếng kèn vẫn tiếp tục truyền tới. Tôi tò mò lên chạy ra khỏi nhà, men theo tiếng trống kèn đi thẳng sang thôn bên cạnh. Tôi có thể nghe được tiếng động từ cách xa như vậy sao? Chuyện này lần đầu tiên xảy ra với tôi. Liệu có khi nào là tai tôi bị kích thích, cho nên trước thì điếc, sau thì đột nhiên lại có thính được cực tốt? Giống như trong tiểu thuyết võ hiệp, muốn học được một bí tịch võ công cực kỳ lợi hại thì phải quên hết công phu trước đây đã học. Tôi lại thấy phấn khởi. Kỳ lạ là tôi men theo tiếng động đó đến một con ngõ thì không có thấy người nhà nào đưa tang cả. Đột nhiên tiếng kèn im bặt, tiếng khóc vọng ra từ căn nhà phía bên tay trái của tôi. Trong nhà không chỉ có một người khóc, có người khóc bố, có người khóc ông. Tôi lập tức hiểu ra, như thế này là có người mới mất, là người từng nhà người ta đang khóc tang. Chẳng bao lâu sau, linh đường ở trong nhà này đã được dựng xong, người phúng viếng cũng lục tục kéo đến. Tôi nghe ngóng được người vừa mất là một ông cụ 84 tuổi, tối qua đi vệ sinh bất cẩn bị ngã. Sáng sớm ngày hôm nay đã chút hơi thở cuối cùng. Tóm lại, đây là người có thể cho tóc thích hợp. Tôi bắt đầu tính đến chuyện trộm tóc. Tôi nghĩ ra hai phương án. Một là đứng ra nhận rằng tôi là cháu trai đầu kim của chú hai, cũng là người nối nghiệp khâu vá tử thi. Tôi có thể cầu siêu cho ông cụ. Hai là giả làm người đến phúng viếng, nhân lúc mọi người không chú ý, tôi sẽ trộm tóc. Nhưng cả hai cách này đều có vấn đề. Vấn đề của cách thứ nhất là người nhà nhìn tôi trẻ tuổi thì khó tin, sẽ không để tôi đảm nhiệm công việc quan trọng. Cách thứ hai thì lại càng khó, bởi vì luôn luôn có người túc trực ở bên linh sàng, khó mà tiếp cận. Cho dù có tiếp cận được thì cũng chẳng có cơ hội mà ra tay. Đang lúc tôi buồn rầu vì chưa nghĩ ra cách thì đột nhiên có người nói như hét. Ô kìa, đầu kim đây mà, là cháu trai của người khâu vá tử thi ở thôn bên phải không? Tôi vừa nhìn qua là một người trung niên, da ngăm đen, vừa cao vừa gầy. Ông rất quen mặt. Tôi nghĩ có lẽ trước đây đã từng đến nhà ông giúp đỡ tang sự. Tôi gật đầu. Ông vui vẻ bước tới. Cháu có học nghề của chú hai cháu không? Tôi lại gật. Hay ha, thế thì tốt rồi. Ông ấy vỗ vỗ tay, rồi quay người nói với người trong nhà. Gia chủ, đừng có sầu nữa, có người khâu vá tử thi rồi đây này. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì ông ấy đã đẩy tôi vào nhà người chết để gặp gia chủ. Đó cũng là một người trung niên. Nghe giới thiệu tôi mới biết ông là con trai lớn của ông cụ vừa mất. Ông nói tối hôm qua ông cụ đi vệ sinh, vì đi đứng không cẩn thận cho nên ngã đập đầu xuống. Đầu ông cụ bị vỡ một miếng lớn, mặt mũi vặn vẹo. Bọn họ đang buồn khổ bởi vì không biết tìm ai đến để khâu vá tử thi. Người đàn ông hỏi tôi có thể giúp họ được không. Tôi đồng ý. Tôi còn kiên nhẫn giải thích trình tự và những thứ ông cụ cần phải chuẩn bị. Gia chủ nghe xong rồi kích động nói. Không ngờ người trẻ tuổi thế này mà đã cẩn thận hiểu chuyện như vậy. Vậy chăm sự gia đình xin nhờ cháu. Ông lớn hơn tôi đến mấy chục tuổi nhưng thái độ rất cung kính. Tôi bất giác đứng thẳng lưng, cảm giác được trọng vọng rất tuyệt. Tôi quyết định phải làm việc này cho thật tốt. Về nhà lấy đồ nghề, sau đó quay sang nhà tang. Bước tới bên cạnh thi thể của ông cụ, lên nhang, vái lạy, xe chỉ luồn kim, khâu vết thương trên trán của ông cụ lại. Vì chỉ có một chỗ bị thương cho nên công việc đơn giản, chẳng mấy chốc tôi đã làm xong. Theo trình tự bình thường thì tôi đã xong nhiệm vụ, nhưng vẫn còn một việc quan trọng. Đó là trộm tóc. Người túc trực thi thể rất phối hợp. Tôi nói với họ rằng, tiếp theo tôi phải tế bái thần linh, trong phòng không được có người. Đợi đến lúc cửa đóng lại, tôi chắp hai tay, nhắm mắt nói với thi thể. Ông ơi, cháu phải mượn tóc của ông để dùng có việc. Thôi thì cháu xin đắc tội. Xong tôi nhanh chóng nghiêng thi thể sang, đặt khăn tay xuống dưới đầu của ông ấy. Tôi lập tức lấy dao cạo, cạo một ít tóc ở sau gáy của ông cụ. Hết tập 4. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.